thấy mặt trời. Thoáng giật mình. Vì phát hiện ra tầng sương trắng mênh mông kia là do linh khí nồng đậm ngưng tụ mà thành. Quả nhiên không phải nhân gian có thể so sánh. Đột nhiên có người kinh hô, mọi người cẩn thận, nơi này đã từng phát sinh qua đánh nhau. Đoàn người đều là những nhân vật kiêu hùng một phương, cho nên luận phản ứng đều không thể chơi vào đâu được. Vừa nghe thấy thanh âm kinh hô, liền nhanh chóng tản ra bốn phía. Pháp bảo đã xuất hiện trong tay. Ánh mắt tinh tế cảnh giác ngắm nhìn bốn phương tám hướng. Bỗng Dương Dược Thiên sầu khoét tay nói, chư vị không cần khẩn trương, những người này lúc ta rời đi thì đã chết rồi. Lúc này mọi người mới nhẹ nhõm thở phào ra một hơi, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Theo bản năng tập trung thành đoàn, đưa lưng vào nhau. Ánh mắt băng lạnh thấu xương thăm dò đi khắp các ngóc ngách ở bên trong sơn cốt. Lúc ở nhân gian mọi người tranh chấp hơn thua nhau, nhưng thời khắc tha phương tại nơi xa lạ, đột nhiên trong lòng đều dâng lên một cổ tín nhiệm cùng đoàn kết chưa từng xuất hiện qua. Lộng Trúc ngắm nhìn bốn phía xung quanh, lúc này tò mò nói, nơi này chính là Tiên Thảo Viên. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu nói, Tiên Thảo Viên này còn gọi là Thần Khư Cảnh. Theo truyền thuyết chính là tu luyện tràng do cổ thần năm xưa tạo ra, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà đã vứt bỏ. Mỗi trăm năm sẽ khai mở một lần trong khoảng thời gian một con trăng. Những lúc như thế, các môn phái tiên giới đều sẽ phái người đến đây tìm kiếm kỳ trân dị bảo. Bất quá chư vị không nên kiếp động. Nơi này dù sao cũng là địa bàn tiên giới. Phát tài mặc dù là đại sự, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Dược Thiên Sầu, ta tuy rằng đã từng cùng mọi người náo loạn không thoải mái, nhưng giờ khắc này chúng ta đang ở trên địa bàn của tiên giới, vì thế phải cùng nhau đoàn kết, bảo vệ thực lực của nhân gian chúng ta và tranh thủ cơ hội phát tài. Tóm lại ta chỉ muốn nói một câu. Dược Thiên Sầu, ta thân làm trưởng hình sứ yêu quỷ vực, nếu đã đưa tất cả đến nơi này thì sẽ có trách nhiệm đưa tất cả an toàn quay trở về. Hy vọng mọi người đừng xem trọng tiền tài mà nóng đầu gây chuyện a. Dược Thiên Sầu diễn cảm thâm tình nhìn chúng nhân xung quanh diễn thuyết nói. Trưởng hình sứ. Đúng lúc này có một thanh âm vang lên. Vũ Nam Thiên thân mặc áo lông cừu màu trắng, khí chất thanh tao, chậm rãi bước ra, không chút hoang mang chắp tay nói, Dược trưởng hình sứ, ngươi nói chỉ cần thu thập đủ tiên thảo liền có thể trợ giúp tất cả mọi người luyện thành linh đan trường sinh bất tử. Chúng ta phải làm sao mới tin tưởng được lời của ngươi nói là thật hay giả đây? Dược Thiên Sầu diễn cảm nghiêm trang, giờ một bàn tay lên trời, chậm rãi nói, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng, ta thề sẽ dốc hết khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn nhất giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện này. Nếu làm trái lời thề, bản thân ta liền sẽ chết không được tử tế. Lời thề vừa phát ra, tinh thần của mọi người càng phấn chấn hơn. Đối với mọi người mà nói, thề cũng không thể tùy tiện a. Bởi lúc trước Văn Thành Tử đã làm trái lời thề, kết quả đã rơi vào hạ tràng chết không được tử tế. Mọi người đối với chuyện này đều mười phần tin tưởng không hề nghi ngờ. Bọn hắn không biết rằng, Dược Thiên Sầu từng nghe qua Ngạc Tiên Quân nói, phát thề cùng phóng thí cũng chẳng có gì khác. M E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E y m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m m biệt nhau lắm. Bất quá Dược Thiên Sầu muốn giúp mọi người tấn thăng tu vi thì đúng là sự thật. Lộng Trúc nghe xong thì không khỏi giật mình liếc trộm Dược Thiên Sầu. Ban đầu còn tưởng rằng hắn muốn diễn trò huệ, không nghĩ ra lần này đúng là có lòng thành. Hảo! Vũ Nam Thiên vỗ tay hoan nghênh. Đồng Dạng cũng nhấc tay lên nói nếu trưởng hình sứ đã phát thề, thì Vũ Nam Thiên ta Đồng Dạng cũng phát thề. Chỉ cần Dược trưởng hình sứ thành tâm giúp ta thực hiện tâm nguyện trường sinh bất tử, Vũ Nam Thiên ta sẽ nguyện đi theo dốc sức làm việc cho trưởng hình sứ đại nhân. Nếu vi phạm lời thề, thì trời tru đất diệt. Vũ Nam Thiên vừa nói xong, Hồ Trường Thọ cũng liền vội vàng phát thề. Nói thật, tất cả mọi người đã phát hiện ra hành động cổ quái của Hồ Trường Thọ. Có vẻ như ngay từ ban đầu, liền biểu đạt thành ý muốn đi theo Dược Thiên Sầu. Điều này nhiều ít cũng làm cho mọi người có chút khó hiểu. Cái này theo tục ngữ gọi là người ở trong chăn thì mới biết trong chăn có giận. Người khác nào biết nỗi khổ ở trong lòng Hồ Trường Thọ đây chứ? Lúc trước 10 đại cao thủ tạo thành 2 cái liên minh, trừ Mơ Bách Khoen ra, 4 người khác đều chết ở trong tay Dược Thiên Sầu. Hiện giờ chỉ còn lại một mình bản thân hắn. Theo các góc độ mà quan sát, thì hắn đều cảm thấy được, nếu Dược Thiên Sầu muốn lập uy, người thứ nhất sẽ thu thập, khẳng định sẽ chính là hắn. Nếu không bày tỏ thái độ ngoan ngoãn, Dược Thiên Sầu người này cũng chẳng phải là cái hạng thiện nhân gì. Có 2 người dẫn đầu, chúng nhân xung quanh cũng nhất tề làm theo. Đảo mắt một lúc, có rất nhiều người không nhịn được, đều cười phá lên ha hả. Ai cũng không dám tin, có một ngày mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực như thế này. Nếu mọi người đã tôn trọng ta như thế, thì ta đây cũng không hề tàn tư. Nếu không thì cũng chẳng khác nào phường tiểu nhân bị ổi. Dược Thiên Sầu bình thản lấy 100 khối ngọc điệp ở trong túi trữ vật của mình ra, ở trước mắt mọi người tự thu hồi một bộ. Theo sau nghiêm trang nói nơi này còn 99 khối ngọc điệp ghi chép danh sách các loại kỳ trân dị bảo trên tiên giới. Chúng ta có hơn 300 người. Vậy mọi người hãy lựa chọn thành lập tổ đội thích hợp. 3-4 người một tổ, chia làm 99 tổ, rồi tự nhận lấy một khối ngọc điệp này đi. Hiện giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm đến chính sự. Ha ha! Những thanh âm náo nhiệt ồn ào bất thình lình vang vọng ở trong sơn cốt. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm người quen, thành lập tổ đội thích hợp cho riêng mình. Mẹ nó! cũng không biết thu liêm chút điểm, coi nơi này là vườn rau nhà các ngươi hay sao? Dược Thiên Sầu nhãn tình cảnh giác thoáng nhìn ra phía ngoài sơn cốt, bỗng dưng nhìn thấy Thủy Minh Thanh tiến vào. Lúc này mọi người đều quẳng ném ánh mắt lên trên người Thủy Minh Thanh, mà Thủy Minh Thanh thì cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Đám người trước mắt này trang phục lạ lẫm. Hơn nữa mỗi người đều có khí chất bất phàm. Tuy rằng cùng mình đều là tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng mơ hồ còn phản phất theo phong phạm thượng vị giả. Hắn khẳng định những người này tuyệt đối không phải là nhóm đệ tử của các môn phái trên tiên giới. Cả đám đều đang trành mắt lạnh nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho bản thân hắn có chút kinh hãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 816 Đại Tam Giác Trận. Thủy Minh Thanh có tu vi hóa thần hậu kỳ, hiển nhiên cũng khiến cho mọi người phải cảnh giác. Tu chân giới chưa từng nhìn thấy qua người này, chúng nhân mơ hồ đoán ra, người này là tu sĩ ở trên tiên giới. Chư vị, ta xin giới thiệu cho các vị một người bằng hữu. Lúc này Dược Thiên Sầu mới vội vàng lên tiếng. Đưa tay chỉ về phía Thủy Minh Thanh giới thiệu nói: Thủy Minh Thanh, đệ tử Triêu Thiên Cung, là môn phái luyện đan đệ nhất ở trên tiên giới. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ phải giao tiếp nhiều với người của Triêu Thiên Cung a hơn y. Câu nói cuối cùng mang theo rất nhiều thâm ý. Chúng nhân xung quanh nghe xong thì nhãn tình không khỏi sáng lên. Cùng giao tiếp với đại phái luyện đan đệ nhất tiên giới, hiển nhiên chính là vì tiên đan rồi. Hơn 300 người diễn cảm hòa hoãn, sôi nổi hướng Thủy Minh Thanh chặt tay. Kết quả khiến cho Thủy Minh Thanh được sủng ái quá mà đâm ra lo lắng. Cho tới hôm nay hắn đều chưa từng được nhiều cao thủ hóa thần kỳ cung kính qua như thế này. Vì thế vội vàng chặt tay đáp lễ. Bộ dáng lúng túng của Thủy Minh Thanh nhiều ít cũng khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy khinh thường. Càng tin tưởng lời Dược Thiên Sầu đã nói, cao thủ hóa thần kỳ trên tiên giới cũng không hơn chúng ta bao nhiêu. Hàng huyên qua đi, 99 tổ cao thủ hóa thần kỳ đều nhận lấy một khối ngọc điệp ghi chép danh sách kỳ trân dị bảo. Theo sau đồng lòng thương thảo xem, phải nên tìm kiếm trân bảo như thế nào. Cuối cùng Dược Thiên Sầu đánh nhịp. Quyết định 99 tổ nhân mã tạo thành trận hình tam giác càn quét ở bên trong thần khư cảnh. Cũng để vài tên cao thủ hóa thần hậu kỳ nắm giữ vị trí trung tâm, phối hợp quan sát tác chiến cho 99 tổ đội. Trận hình như thế này sẽ có ưu điểm lớn nhất chính là an toàn. Chẳng quản nơi nào trong trận hình gặp nguy hiểm, hai bên đều có thể nhanh chóng lùi về tương trợ. Và nhóm cao thủ hóa thần hậu kỳ đứng ở giữa trung tâm sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới ứng cứu. Nhưng Dược Thiên Sầu có một số yêu cầu cứng nhắc. Đó chính là bất luận tổ nào tìm kiếm được kỳ trân, đều phải cho một người trong tổ tách ra mang kỳ trân về giao cho cao thủ hóa thần hậu kỳ đứng ở trung tâm trận hình bảo quản cất giữ. Mọi người giám sát lẫn nhau, ai cũng không thể tàn tư. Ngày sau u vinh quy quy ờ rơn quy quy về mới thống nhất chuyện tình phân phối. Nhìn bộ dáng hả hê của đám người này, Thủy Minh Thanh đứng ở một bên hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Đây là những người nào a? Dược Thiên Sầu ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía Thủy Minh Thanh. Nếu đã muốn ngày sau hợp tác cùng Triêu Thiên Cung, vậy cũng không thể bày ra một chút năng lực. Hắn chính là muốn thông qua cái miệng của Thủy Minh Thanh, làm cho Triêu Thiên Cung biết chính mình cũng không phải là nhân vật tầm thường. Có thể khiến cho đối phương coi trọng thì song phương mới có thể ngồi xuống cùng nhau đàm thương hiệp nghị. Sau khi thống nhất phương pháp cứu viện xong, mọi người rốt cuộc cũng tản ra ngoài sơn cốt bày trận, chuẩn bị xuất phát. Dưới yêu cầu của Văn Lan Phong cùng Lý Độc Hành, Lộ Nghiên Thanh được lưu lại trung tâm tam giác trận hình. Đối với chuyện này không ai dám mở miệng phản ứng. Đầu tiên chính là rất nhiều người đã thiếu nợ nhân tình của Lộ Nghiên Thanh. Thứ hai chính là vạn nhất có người bị thương, Lộ Nghiên Thanh ở giữa sẽ kịp thời tác chiến cứu chữa, làm cho mọi người an tâm hơn ít nhiều. Mà chuyện tình đánh đánh giết giết quả thật là không thích hợp với nàng. Thủy Minh Thanh cũng được lưu lại trung tâm trận hình cùng với Lộng Trúc và mấy cao thù hóa thần hậu kỳ. Ngoại trừ hắn ra, tất cả những người khác đều nhận được ám chỉ của Dược Thiên Sầu. Biết người này là đầu mối để ngày sau liên hệ cùng Triêu Thiên Cung. Đối với mọi người còn rất nhiều giá trị lợi dụng. Sẽ không dễ dàng để cho hắn thoát ly đội ngũ. 99 tổ nhân mã bày trận hình tam giác khổng lồ, bao phủ phạm vi chừng gần ngàn thước, bắt đầu dùng phương thức đi bộ, hướng sâu vào thần khư cảnh mà di chuyển. Mặc dù lúc này nguy hiểm nơi nơi, nhưng mọi người đã bảo trì cảnh giác cao độ cho nên cũng thoải mái hơn được không ít. Đám người này có thể trở thành lĩnh chủ nhất phương, nhiều ít cũng đều là người biết nhìn xa trông rộng. Tất cả mọi người đều hiểu, nơi này không phải là tu chân giới, cả đám tranh giành với nhau sẽ dẫn đến tai trong ngập đầu. Ở trong này, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thu về lợi ích lớn nhất cho chính bản thân mình. Đám người ngày trước kiên kỵ lẫn nhau, lúc này đã tràn ngập tin tưởng vào đối phương. Lúc này mọi người mới giật mình phát hiện ra, nguyên lai tín nhiệm lẫn nhau lại là chuyện tình khoái trá như thế. Chẳng sợ ngươi đang ở trong hiểm cảnh cũng có thể hiên ngang như dạo chơi ở trong sân vắng. Ít nhất không cần phải lo lắng bị người khác thống một đao sau lưng. Cái loại cảm giác này đối với chúng nhân mà nói quả thực là phi thường mỹ diệu. Ba mũi tiên phong của tam giác trận hình đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Vũ Nam Thiên chính là một trong ba vị lĩnh chủ dẫn đầu. Tổ đội của hắn cầm theo một khối ngọc điệp vừa đi vừa đánh giá so sánh. Đúng lúc này một người trong nhóm hưng phấn chỉ xuống một gốc diệp thảo màu tím. Nói mau nhìn xem này, gốc diệp thảo này tương đối lạ lùng, rất có thể đây chính là tiên thảo. Vũ Nam Thiên nhãn tình sáng lên, vừa quan sát gốc diệp thảo bên dưới, vừa rót thần thức vào ngọc điệp kiểm tra. Nhưng sau khi kiểm tra xong thì lại khẽ lắc đầu tiếp tục đi thẳng về phương hướng trước mặt. Ban đầu tốc độ của trận hình tương đối chậm, nhưng sau khi mọi người quan sát nhiều lần, dần dần đều có ấn tượng sâu sắc đối với những loại linh thảo ghi chép ở bên trong ngọc điệp. Phần lớn nhóm cỏ dại bên trong thần khư cảnh, chỉ liếc mắt một cái đều có thể phân tách ra. Bằng vào trí nhớ cường hãn của nhóm tinh anh nhân gian, chỉ mất khoảng nửa ngày thời gian, trải qua nhiều lần tham khảo xem xét, phần lớn đã ghi nhớ ta cả. Vì thế tốc độ di chuyển cũng dần dần nhanh hơn. Về phần Dược Thiên Sầu, vốn hắn là người chẳng bao giờ thích ngồi yên. Có nhiều người tới đây tìm kiếm linh thảo, cũng không thể thiếu phần của hắn. Hắn đã thoát ly trận hình mà tiến vào chỗ sâu nhất bên trong thần khư cảnh. Thần khư cảnh rốt cuộc sâu bao nhiêu, Dược Thiên Sầu cũng không hề biết. Dựa theo lo dân bình thường lý giải, thì theo lối suốt nhất kéo dài vào bên trong càng sâu, thì đó cũng chính là nơi sâu nhất của thần khư cảnh. Sau khi ly khai tam giác trận hình cùng đoàn người, Dược Thiên Sầu phi hành tiến sâu vào bên trong. Bốn phía xung quanh dần dần thoáng xuất hiện bóng người qua lại, thỉnh thoảng còn dùng thần thức thăm dò tu vi của hắn. đám người tìm phục ven đường. Nhìn thấy hắn dám một mình tùy tiện phi hành ở bên trong thần khư cảnh, hơn nữa tu vi không thể nhìn thấu, liền phỏng đoán hắn không phải thiện nhân, đều chủ động tránh xa. Dược Thiên Sầu thi thoảng đảo mắt lạnh nhìn qua bốn phía, cũng lười thèm tính toán cùng đám người này. Chờ sau khi tam giác trận hình di chuyển đến đây, dựa vào nhân số hơn 300 người nhiệt huyết sôi trào kia, nói vậy cũng không thua thiệt gì. Càng phi hành tới phía trước thì càng xuất hiện nhiều bóng người. Cuối cùng đã có U Vinh Quy Quy Y E Rơn Quy Quy chóng kiến từng nhóm người chút không kiên nể, du đảng tìm kiếm ở sâu bên trong núi. Mà quan cảnh xung quanh cũng lưu lại vết tích của từng nhóm người giao thủ với nhau. Những phần còn lại của thi thể nằm rải rác khắp nơi. Tràng cảnh tranh giành vô cùng khốc liệt. Ven đường đi cũng lơ đãng xuất hiện vài trường hợp chém giết lẫn nhau. Mỗi lần như thế, Dược Thiên Sầu đều đáp xuống nghỉ chân, lòng ôm tâm tính đứng xem náo nhiệt. Thông thường một nhóm người nào đó vừa phát hiện ra kỳ trân, còn chưa thu thập đến tay, thì liền có nhóm khác cũng đã phát hiện ra. Song phương nhanh chóng xảy ra tình trạng tranh chấp đánh nhau sống chết mới thôi. Nếu xuất hiện tràng cảnh này, nhóm người xung quanh như địa đói ngửi thấy mùi máu tanh, chậm rãi nhích đến gần. Bất luận trân bảo cuối cùng rơi vào tay nhóm người nào, thì những người vây xem chung quanh đều nhanh chóng quan sát thực lực của đối phương. Nếu phương đắc thủ trân bảo vẫn còn thực lực cường hãn, thì tự nhiên sẽ không ai dám động tới bọn hắn. Và còn phải xem trân bảo kia có giá trị đến mức nào, có đáng giá để liều mạng cướp đoạt hay không. Nếu như là trân bảo quý hiếm, coi như phương đắc thủ vẫn còn thực lực cường hãn thì cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nhóm người vây xem bên ngoài sẽ theo dõi bọn hắn tìm cơ hội ra tay cướp đoạt. Đóng trên sườn núi xem hết tràng cảnh đầu rơi máu chảy xong, cương nhiên lại phát hiện đang có rất nhiều ánh mắt mưu đồ bất chính nhìn chằm chằm vào mình. Dược Thiên Sầu cười lạnh, bốn người nhảy lên, không chút kiên nể phi hành xẹp qua đỉnh đầu của những người này. Hành động hung hăng càng quấy như thế quả nhiên là có lực chấn nhiếp không nhỏ. Hơn nữa đều không ai nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ đứng im nhìn theo phương hướng mà hắn rời đi. Phi hành tới phía trước không bao nhiêu lâu thì Dược Thiên Sầu lại phát hiện ra đang có vài nhóm người tụ tập ở phía trước. Hắn không chút khách khí lắc mình đáp xuống dưới đất. Hành động này lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt kinh nghi bất định. Dược Thiên Sầu không quan tâm nhiều lắm, ánh mắt nhìn thoáng qua hiện trường, chân mày khẽ cau lại. Tràng cảnh này cùng lúc trước giống hệt nhau, có hai nhóm người đang giằng co tranh bảo. Khiến cho hắn phải nhíu mày chính là, song phương đang giằng co ở trước mặt, hắn đều quen thuộc. Một phe là hơn 10 người áo lam lúc trước đã tiêu diệt đồng môn của Thủy Minh Thanh ở trong sơn cốt. Còn một phe khác lại chính là nhóm người Mục Thiên Kiều. Lúc này nhóm người Mục Thiên Kiều thoạt nhìn đã thấy chật vật không kham nổi. Hơn 20 người chỉ còn lại chừng 10 người. Đang bị nhóm người áo lam bao vây ở giữa khoảng đất trống phía trước. Bên ngoài xem náo nhiệt còn có hai đội nhân mã. Một mặc trang phục hoàng y, còn một đội khác mặc trang phục sặc sỡ màu hồng sắc. Lúc này hai gã thanh niên dẫn đầu hai đội đều mang diễn cảm bình thản đứng sóng vai nhau cùng chúng một chỗ nói chuyện phiếm. Tự hồ căn bản không thèm đem chuyện tình nguy hiểm bên trong thần khư cảnh nhìn vào trong mắt. Bất quá ánh mắt của hai người này lại như có như không thoáng nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Tuyệt Tình Tôn đệ tử quả nhiên cường hãn, nghe nói bọn chúng chia nhân mã làm hai đường, đã tiêu diệt không ít đội ngũ. Trong tay cũng cướp được không ít trân bảo. Gã thanh niên mặc hồng y, hừ lạnh nói. Gã thanh niên hoàng y thì vẫn thản nhiên như không. Hồi đáp ai bảo người ta là đệ tử của đệ nhất đại phái. Chỉ dưới mỗi tiên cung. Có bản lĩnh tự nhiên sẽ hung hăng càng quấy. Điều này chẳng có gì lạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 817-13 Đại Tiên Quân. Tuyệt Tình Cung. Đệ nhất môn phái chỉ dưới tiên cung. Dược Thiên Sầu thoáng quét mắt nhìn về phía hai người. Cảm giác hai người này dường như đang cố tình nói cho mình nghe thấy. Cũng không biết là có ý tứ gì. Đúng lúc này ánh mắt của Dược Thiên Sầu cùng Hoàng Y Nhân chạm vào nhau. Hoàng Y Nhân khẽ mỉm cười gật đầu, chủ động lấy lòng. Lão tử không quen ngươi cười cái rắm ấy. Dược Thiên Sầu lạnh lùng quay đầu lại tiếp tục quan sát hiện trường giằng co ở trước mắt. Hoàng Y Nhân cũng không thèm để ý hành động này. Chỉ thoáng dâng lên một chút ảm đạm. Sau đó tiếp tục quay đầu lại nói nữ nhân này đúng là ngoan cường. Sa Minh Thiên chỉ sợ là đang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoan cường. Hồng Y Nhân khinh thường nói cuối cùng vẫn chỉ là con đường chết mà thôi. Ngươi chờ mà xem, Sa Minh Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sa Minh Thiên trong miệng hai người chính là gã thủ lĩnh nhóm người áo lam. Cũng chính là cái gã lúc trước đã uy hiếp Thủy Minh Thanh ở bên trong sơn cốt. Lúc này Sa Minh Thiên quả thật là đang hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ tới chính mình liên tục đụng phải hai cái người như vậy. Tình nguyện ngọc nát đá tan mà không chịu giao kỳ trân trong tay ra. Dược Thiên Sầu ánh mắt đã rơi vào thứ nằm trong tay một thiên kiều. Đó là một khối màu hoàng kim lớn chừng nắm tay trẻ con. Trong đầu thoáng nhớ lại danh sách ghi chép bên trong ngọc điệp. Lập tức liền hiếu ra thứ kia chính là cái gì. Theo trong bản danh sách ghi chép, nó tên là Kim Phục Linh. Dường như là kỳ trân có khả năng tăng xác suất thành công khi luyện đan, tránh tình trạng xuất hiện đan hỏng. Rất nhiều người luyện tiên đan phẩm chất cao cũng đều phải bỏ thêm thứ này dung hợp vào lò. Bởi vì tiên đan cao phẩm, nếu xuất hiện một khỏa đan hỏng thì tổn thất coi như cũng sẽ vô cùng dọa người. Kim Phục Linh trên sàn giao dịch. Bình thường một lượng sẽ có giá là một ước thần phẩm linh thạc. Khối Kim Phục Linh trong tay một thiên kiều ít nhất cũng phải cỡ 4-5 lượng đi. Hay nói cách khác, nó cũng trị giá 4-5 ước thần phẩm linh thạc. Tốt nhất các ngươi hãy khuyên nhủ nàng, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Sớm giao nó ra đây thì ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu còn chậm trễ thời gian, một người cũng đừng mong muốn ly khai khỏi đây. Sa Minh Thiên cười lạnh nói. Tứ Thông Thương Hội tiến vào trong thần khư cảnh có khoảng hơn 20 người. Trải qua vài lần giao tranh, xong tới đây thì đã chỉ còn lại 13 người trước mắt. Mọi người hiển nhiên là biết Tuyệt Tình Cung cường hãn bao nhiêu, căn bản Minh không phải là đối thủ của người ta. Lúc này đều đem ánh mắt sợ hãi quẳng ném về phía của Mục Thiên Kiều. Mục Thiên Kiều mái tóc hỗn loạn. Diễn cảm thê lương nhìn nhóm người phe mình. Cười thảm nói mọi người đừng tin lời hắn. Sống chết của chúng ta dựa vào thứ đen nằm trong tay tạ. Bọn hắn sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Mục Thiên Kiều ta cam đoan. Nếu bọn chúng dám phương hại đến một người trong nhóm, ta sẽ lập tức bóp nát khối Kim Phục Linh này thành bụi phấn. ai cũng không chiếm được. Lúc này, Đào Trung canh giữ ở bên người Mục Thiên Kiều, cũng lớn tiếng cảnh cáo chúng nhân, nói mọi người ngàn vạn lần đừng tin vào chuyện ma quỷ của hắn. Coi như chúng ta giao Kim Phục Linh ra, hắn cũng sẽ không buông tha cho chúng ta. Khi còn giữ nó ở trong tay, thì mạng sống của chúng ta mới còn hy vọng. Lúc này Mục Thiên Kiều liền quẳng ném ánh mắt cảm kích về phía Đào Trung. Nhóm người Tứ Thông Thương Hội đi suốt chặng đường, đều không tìm kiếm được thứ nào đáng giá. Ngược lại còn mất thêm vài người. Khối Kim Phục Linh này ngẫu nhiên phát hiện ra ở dưới một gốc linh thảo, trước mắt cũng chính là thứ đáng giá nhất mà bọn hắn kiếm được. Chỉ cần đem nó quay trở về, Tứ Thông Thương Hội liền có tiền duy trì thêm nhiều năm nữa. Bằng vào cá tính của nàng, làm sao dễ dàng buông tha cho cơ hội lần này. Sa Minh Thiên cười lạnh nói, còn dám cãi bướng sao? Ta cho đám các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu bỏ lỡ lần này, thì chỉ còn đường chết mà thôi. Khẩu khí thật lớn, bản thân ta muốn nhìn xem ai mới là kẻ phải chết. Thanh âm hừ lạnh quanh quẩn ở trên không trung, một bóng thân ảnh thuấn di đáp xuống dưới giữa đương trường. Sau khi đám người Mục Thiên Kiều nhìn thấy rõ ràng, liền đồng thanh kinh hô Dược Thiên Sầu. Bọn hắn còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu đơn thân độc mã xông loạn bên trong sớm đã bị sát hại rồi. Không nghĩ tới, đến thời khắc mấu chốt, cư nhiên còn có thể nhìn thấy được hắn. Dược Thiên Sầu ánh mắt lạnh lùng quẳng ném lên đám người Sa Minh Thiên. Sa Minh Thiên vô cùng hoảng sợ nói, là ngươi. Hơn 10 người áo lam cũng theo bản năng mà lùi ra xa 10 thước. Phản ứng của đám người Sa Minh Thiên khiến cho Hoàng Y Nhân cùng Hồng Y Nhân thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Chúng nhân xung quanh cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà cư nhiên lại khiến cho nhóm đệ tử Tuyệt Tình Cung phải sợ hãi đến thế. Sa Minh Thiên căm giận nói, tôn giá rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều lần muốn đối lập cùng Tuyệt Tình Cung chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tuyệt Tình Cung chúng ta dễ chèn ép hay sao? Nực cười, ta mới không thèm làm những chuyện nhàm chán như thế. Dược Thiên Sầu hờ hững nói, Tứ Thông Thương Hội vốn là cố chủ của ta. Ngươi tranh giành đồ vật của họ, chính là đang cướp trên đầu của ta. Ngươi nói xem, là ai đang đối lập với ai? Không nghĩ tới Tuyệt Tình Cung ngang nhiên hung hăng càng quấy, dùng lời lẽ bịa đặt chụp lên trên đầu của người khác a. Khi nói chuyện, một luồng chân khí âm trầm khủng bố đã nhanh chóng tập trung lên trên người của 10 gã đệ tử Tuyệt Tình Cung. Sa Minh Thiên đã chứng kiến phản ứng của nhóm người Mục Thiên Kiều. Khi nàng kinh hô lên ba chữ Dược Thiên Sầu, thì hiển nhiên là có nhận thức người này. Nhất thời Sa Minh Thiên không còn đường phản bác, không hiểu mình như thế nào lại xui xẻo đến vậy. Bất thình linh phát hiện ra một luồng chân khí âm trầm khủng bố đang bao trùm lên trên người của mình. Rõ ràng đây là dấu hiệu đối phương đang muốn động thủ. Nói nhiều lời vô nghĩa thì khác nào muốn chết. Vì thế hắn liền quay đầu về phía sau quát đi thôi. Nhóm đệ tử Tuyệt Tình Cung đang muốn thuấn di ly khai thì đã thấy Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói, còn muốn chạy. Rất nhanh song chưởng đã dang rộng ra. Đồng thời trong hai ốm tay áo cũng phun ra 10 đoàn khói trắng, phân biệt công kích tới mỗi phương vị của nhóm đệ tử Tuyệt Tình Cung. Lúc này xung quanh chỉ nghe thấy những thanh âm xèo xèo. Theo sau lại nhanh chóng quay về, chui vào bên trong ốm tay áo của Dược Thiên Sầu. Trên không trung tràn ngập khói trắng, hơn 10 chiếc túi trữ vật theo trong màn sương rơi xuống bên dưới mặt đất. Dược Thiên Sầu thản nhiên nói, chẳng trách đám người Tuyệt Tình Cung Chu thích chuyện tình đánh cướp, đồ vật dễ dàng đoạt tới tay. Quả nhiên là đáng để cho ta phải học hỏi thêm a. Dứt lời vung tay lên, đem hơn 10 chiếc túi trữ vật thu vào. Xa xa mơ hồ có thể nghe được thanh âm đánh nhau truyền đến, nhưng ở phía bên này thì lại có vẻ dị thường im ắng. Đám người quanh sườn núi, diễn cảm trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi. Tràng cảnh nháy mắt miêu sát hơn 10 cao thủ hóa thần kỳ đang thuấn di chạy trốn. Tu vi gần đến cao thủ tiên cấp khẳng định cũng không thể làm được như thế đâu a. Nhóm người Tứ Thông Thương Hội đều nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu không biết phải nói cái gì. Nhất là Mục Thiên Kiều. Nàng hiện giờ đang phi thường hoài nghi. Dược Thiên Sầu căn bản không phải là tu sĩ hóa thần kỳ. Thủ đoạn cao thâm như thế tuyệt đối hắn phải là tu sĩ tiên cấp. Hắn đích thị là đã dùng thủ đoạn gì đó nên mới có thể hỗn vào trong này. Mục Thiên Kiều ngây người trong chốc lát. Theo sau hai mắt thoáng lộ ra một tia vui mừng. Có cao thủ như thế tương trợ. Chuyến đi thần khư. Cảnh lần này nhất định là sẽ thỏa mãn ước muốn, cho nên liền vội vàng khom người hành lễ, nói đa tạ. Dược Thiên Sầu xua tay cười nói, ngươi là cố chủ của ta, đây tự nhiên cũng là nghĩa vụ mà ta nên làm. Khi nói chuyện ánh mắt thoáng quét qua đám đông xung quanh, bao hàm ý vị cảnh cáo. Lúc này có không ít nhóm người đã im lặng rời đi, biết không thể đánh chủ ý lên đầu đám người Mục Thiên Kiều nữa rồi. Bất quá ở trong lòng đều âm thầm ghi nhớ cái danh hào Dược Thiên Sầu này. Xung quanh còn có hai đội nhân mã chưa chịu ly khai. Hoàng Y Nhân cùng Hồng Y Nhân đứng trên sườn núi, thoáng nhìn nhau gật đầu, đồng thời bay xuống bên dưới. Hồng Y Nhân ôm quyền nói, tại hạ là Hỏa Vân Long, đệ tử Ly Hỏa Cung. Tại hạ Đỗ Phong, đệ tử Linh Tu Môn. Hoàng Y Nhân cũng chạp tay nói. Theo sau quét mắt nhìn đám người Mục Thiên Kiều. Cười dài, tiên cung ngoại trừ người của mình ra, chắc chắn sẽ không cho cao thủ tiên cấp khác tiến vào. Nếu như tôn giá đã có thể đi vào thần khư cảnh, nói vậy tu vi còn chưa đến tiên cấp. Bất quá một thân bản lĩnh khiến cho người khác phải kính nể a. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Đào Trung, truyền âm hỏi Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn là những môn phái như thế nào. Đào Trung không dám tin, Dược Thiên Sầu ngay cả kiến thức cơ bản mà cũng không biết. Lúc này liền vội vàng truyền âm hồi đáp, tiên giới có 50 đại phái bài danh đứng đầu và 50 thương hội bài danh hào môn. Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn đều đóng trong hàng ngũ 50 đại phái bài danh tiên giới. Tuy rằng kém hơn Tuyệt Tình Cung, nhưng thực lực cũng rất cường hãn. Dược Thiên Sầu nha một tiếng, lúc này mới nói, tại hạ là Dược Thiên Sầu, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Khi nói chuyện ánh mắt thoáng nhìn về phía Hỏa Vân Long đánh giá. Người này mái tóc màu đỏ, dáng người khôi ngô, quả thực là rất giống với hình tượng của Nam Minh Lão Tổ. Chỉ khác biệt là một người có râu mà thôi. Lúc này Đỗ Phong đạm nhạc cười nói, Tuyệt Tình Cung chính là môn phái có thù tất báo. Đương nhiên dựa vào bản lĩnh của Dược huynh ở trong thần khư cảnh, hiển nhiên là không cần phải sợ nhóm đệ tử của Tuyệt Tình Cung. Nhưng không biết Dược huynh xuất thân là người của danh môn vọng tộc nào. Vì sao trước kia chúng ta chưa bao giờ trông thấy Dược huynh nhỉ? Ta bất quá chỉ là một gã tán tu không có danh tiếng gì. Làm sao có thể liên quan đến danh môn vọng tộc nào? Các vị chưa bao giờ nhìn thấy ta cũng là chuyện bình thường. Dược Thiên Sầu bình thản nói. Hỏa Vân Long cùng Đỗ Phong nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều ít đều lóe lên thần sắc khác thường. Đỗ Phong cười nói, trời đất mênh mông có rất nhiều anh hùng. Dược huynh đừng quá coi nhẹ chính mình. Huống chi có ai sáng lập ra danh môn vọng tộc, đều không phải là có xuất thân từ tán tu bước lên. Ngay cả 12 vị tiên quân trong tiên giới, ác, hiện giờ hẳn phải là 13 tiên quân mới đúng, có người nào không phải là xuất thân tán tu đâu. Cho nên trong hàng ngũ tán tu mới chính là nơi xuất hiện nhiều ngọa hổ tàn long a. 13 vị tiên quân. Dược Thiên Sầu nhíu mày lầm bẩm, lộ ra diễn cảm khó hiểu. Dược huynh có điều không biết, trước mắt không nhiều người biết tin tức này. Đỗ Phong mỉm cười giải thích, năm xưa sau trận chiến cùng Vạn Kiếm Ma Quân, bởi vì có mấy vị tiên quân vẫn lạc, cho nên trống ra những chỗ đó. Sau này tiên đế mới đề bạt thêm mấy người bổ sung vào vị trí đó. Nào ngờ năm tháng qua đi, Cơ Vũ tiên quân từ nhân gian đã quay về, nhưng không thể xóa nàng ra khỏi hàng ngũ tiên quân. Vì thế ngày hôm nay mới có 13 vị đại tiên quân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 818 Đại Bát Quái. Lời giải thích của hắn nằm trong dự tính của Dược Thiên Sầu, nhưng kỳ thật hắn đã hiểu nhầm ý tứ của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu lầm bầm nhủ thầm, chính là vì sao không phải 14 vị tiên quân. Dường như ta nghe nói Cơ Vũ tiên quân đồng thời còn hộ tống thêm Ngạc tiên quân trở về nữa mà. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm? Dược Thiên Sầu tỉnh bơ chậm rãi hỏi. Lời này vừa nói ra, khiến cho Hỏa Vân Long cùng Đỗ Phong không khỏi giật mình kinh ngạc nhìn nhau. Dường như không nghĩ tới, một gã tán tu lại biết đến bí mật này. Mà Đào Trung ánh mắt cũng lóe ra tinh u an, trong lòng càng thêm tin tưởng. Dược Thiên Sầu chính là dòng dõi Phú Nhị Đại. Nếu không người bình thường làm sao có thể nghe được cái loại tin tức cao tầm như thế này. Đỗ Phong khẽ thở dài nói, Ngạc tiên quân năm xưa cũng được tính vào trong hàng ngũ những người đứng đầu tiên giới. Nào ngờ lần này cùng Cơ Vũ tiên quân trở về, tu vi đã bị Vạn Kiếm Ma Quân đánh rơi xuống thượng tiên hậu kỳ. Bằng vào tu vi hiện giờ của hắn thì làm sao có tư cách bài danh trong hàng ngũ tiên quân. Nếu không phải có Cơ Vũ bảo hộ thì lần này hắn sớm đã mất đi tánh mạng mất rồi. Dược Thiên Sầu nhãn tinh lóe ra tinh quang, trong lòng sôi trào, nhưng ngoài mặt vẫn mang theo vẻ hoài nghi dò hỏi, nghe nói năm xưa hắn cũng là một trong 12 vị tiên quân. Chẳng lẽ còn có người muốn giết hắn sao? Đỗ Phong ném ánh mắt sang bên phía Hỏa Vân Long, trầm ngâm hồi lâu, theo sau mới chậm rãi giải thích, tiên đế đề bạc tiên quân đúng là kẻ năm xưa cùng hắn đối đầu. Mà người này sau khi chiếm Ngạc tiên cung không nói, cư nhiên còn đem thủ hạ thân tín năm xưa của Ngạc tiên quân tru sát toàn bộ. Nghe nói cũng vì chuyện này mà Ngạc tiên quân nhất thời nóng giận, chạy đến tiên cung nói năng lỗ mãn, đương trường ngạnh kháng với tiên đế. Kết quả bị tiên đế đánh cho trọng thương. Nếu như không phải có Cơ Vũ tiên quân bảo vệ thì chỉ sợ Ngạc tiên quân đã mất đi tánh mạng mất rồi. Hóa ra là thế. Dược Thiên Sầu chậm rãi gật đầu, diễn cảm hơi có phần ngưng trọng. Trong lòng nhịn không được cảm thán nói, lão yêu quái, chính ngươi đã từng nói qua, ngươi quay về tiên giới sẽ không có đường sống yên ổn. Ngươi vì sao nào còn chấp nê bất ngộ như thế đây? Bất quá Dược Thiên Sầu vẫn có thể hiểm được cảm thụ ở trong lòng của Ngạc tiên quân. Ngạc tiên quân sở dĩ hao tốn tâm tư quay về tiên giới khẳng định là cũng có vài phần nắm chắc. Chính là muốn tìm kiếm nhóm thân tín của mình năm xưa. Toan tính Đông Sơn tái khởi. Nào ngờ quay về liền phát hiện ra cảnh còn người mất. ngay cả địa bàn cũng bị người ta chiếm đoạt. Khó chịu nhất chính là tất cả những chuyện này đều được cái vị tiên đế năm xưa mình đã thề nguyện trung thành kia ngầm đồng ý. Bảo sao Ngạc Tiên Quân có thể nuốt trôi được cơn giận. Bởi vậy đã nông nổi như thế, Dược Thiên Sầu có thể hiểu được tâm tình lúc bấy giờ của hắn. Câu chuyện ba người đang nói đều nhắc đến những nhân vật cao tầm, căn bản đám người Mục Thiên Kiều không thể bám theo. Chỉ đành im lặng lắng nghe, huống chi cái loại ân oán cao tầm này, bình thường bọn hắn cũng không mấy khi được nghe. Nói như thế, Ngạc Tiên Quân đã được Cơ Vũ Tiên Quân mang đi rồi sao? Dược Thiên Sầu tiếp tục dò hỏi. Hẳn là vậy. Hỏa Vân Long gật đầu xác nhận. Đỗ Phong chân mày khẽ nhúc nhích. Phát hiện ra Dược Thiên Sầu dường như rất quan tâm đến chuyện tình về Ngạc Tiên Quân. Nên không khỏi truy vấn Dược Huynh chẳng lẽ có giao tình với Ngạc Tiên Quân hay sao? Dược Thiên Sầu ngần ra kinh ngạc nói ta làm sao có thể nhận thức được hắn. Chỉ là ta bội phục hắn thôi. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người dám ngang ngược với tiên đế. Nếu có cơ hội ta cũng muốn đi diện kiến vị Ngạc Tiên Quân gan to mật lớn này. Đúng rồi, Cơ Vũ Tiên Quân mang Ngạc Tiên Quân đến chỗ nào? Đỗ Phong cười nói kỳ thật Cơ Vũ Tiên Cung cũng đang bị một vị tiên quân thay thế khác chiếm đóng. Theo lý thuyết thì xưa nay trên tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua vị tiên quân thứ 13. Coi như Cơ Vũ từ nhân gian quay về, cũng không thể nào một lần nữa đứng vào hàng ngũ tiên quân. Nhưng Cơ Vũ tiên quân này lại có một chút đặc thù. Nói đến đây, khóe miệng của hắn thoáng lộ ra một nụ cười mờ ám. Dược Thiên Sầu không khỏi hồ nghi nói Cơ Vũ Tiên Quân có đặc thù gì sao? Đỗ Phong mỉm cười lắc đầu không hề nói tiếp. Thế nhưng Hỏa Vân Long thì hừ lạnh có chuyện gì mà không dám nói. Đều là chuyện tình mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng như ban ngày. Tiên giới tổng cộng phân chia làm 13 lãnh địa. Trừ tiên đế đích thân trấn thủ một lãnh địa ra, thì 12 tiên quân khác đều thống lĩnh một lãnh địa khác nhau. Hiện giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một vị tiên quân nữa, lấy đâu ra chỗ để cấp cho Cơ Vũ? Người nào mà không biết năm xưa tiên đế đã từng theo đuổi Cơ Vũ, muốn lập Cơ Vũ làm tiên hậu. Chẳng qua là Cơ Vũ không đáp ứng mà thôi. Nếu không phải có tầm quan hệ này, bằng vào thái độ làm người của tiên đế, như thế nào lại hạ thủ lưu tình để cho Cơ Vũ đưa Ngạc Tiên Quân đi chữa thương? Nghe được chuyện tình bát quái, Dược Thiên Sầu nhãn tình bừng sáng dò hỏi tiên đế yêu thích Cơ Vũ sao? Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, nữ nhân mà tiên đế thích đã bị chính mình sờ mông qua, cái cảm giác này thật. Đỗ Phong cười khổ nhìn Hỏa Vân Long, dường như đang trách Hỏa Vân Long không biết giữ kín mồm mép. Đám người Mục Thiên Kiều đứng bên cạnh, lúc này cũng đang trợn mắt há mồm, nghiêng tai lắng nghe. Có thích Cơ Vũ hay không thì không ai biết, nhưng khẳng định cũng là ý tứ này. Hỏa Vân Long cười hắc hắc nói lần này quyết định tấn phong vị tiên quân thứ 13. Đã có người phỏng đoán tiên đế muốn cùng Cơ Vũ trấn thủ một khối lãnh địa. Tin tưởng rằng không bao lâu sau liền sẽ lập tiên hậu. Đỗ Phong nghe không nổi nữa, liền trầm giọng can ngăn Hỏa Vân Long, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Ngươi cẩn thận không họa từ miệng mà ra đó a. Hỏa Vân Long khinh bỉ nói các đại môn phái đều có người đảm nhiệm chức vụ ở trong tiên cung. Chuyện này đã nhiều người chứng kiến. Nghị luận cũng không phải một hai lần đâu. Dược Huynh đừng nghe hắn nói hương nói vượng. Đỗ Phong nói lãng sang chuyện khác, ta khuyên Dược Huynh vẫn là buông tha ý niệm diện kiến Ngạc Tiên Quân trong đầu đi. Hiện giờ tuy rằng hắn đã mất thế, nhưng có Cơ Vũ Tiên Quân che chở, cũng không phải hạng người như chúng ta có thể diện kiến. Dược Thiên Sầu biết nếu như còn dây dưa trên chuyện tình về Ngạc Tiên Quân thì sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Vì thế hỏi ngược lại địa vị của hai người ở trong Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn sợ rằng cũng không phải tầm thường đi. Khi nói chuyện, ánh mắt tràn đầy thâm ý liếc nhìn về phía hai đội nhân mã đang đứng nghiêm chỉnh ở trên sườn núi. Những người này cùng những tổ đội khác phi thường bất đồng. Dường như là thủ hạ của Đỗ Phong và Hỏa Vân Long. Nếu không nhận được mệnh lệnh, căn bản là không dám lộn xộn. Hiển nhiên đây không phải là quan hệ sư huynh đệ đồng môn. Không thể nghi ngờ đã bộc lộ ra thân phận của hai người này ở trong môn phái cũng không hề tầm thường. Đỗ Phong lắc đầu cười khổ, thân phận thì cũng có chút điểm. Hai người chúng ta đều là quan hệ huyết thống với trưởng môn của mỗi phái. Trưởng môn chính là lão tổ tông của chúng ta. Nhưng ngươi cũng biết đó. Người có quan hệ huyết thống như chúng ta ở trong các đại môn phái đều là đông như kiến cỏ. Thật sự cũng chẳng có gì là kỳ quái. Dược Thiên Sầu khẽ u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng câu nói này bản thân Dược Thiên Sầu cũng hiểu đôi chút. Tiên giới cùng nhân gian bất đồng, mấy lão gia hỏa trên tiên giới, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì phần lớn đều là những lão bất tử. Theo thời gian trôi qua, con cháu đông đảo sinh sôi chỉ sợ là không nhớ nổi tên. Nhưng liếc mắt nhìn hai đội nhân mã đứng trên sườn núi kia, Dược Thiên Sầu cảm giác tự hồ cũng không hề đơn giản như lời của Đỗ Phong nói. Đỗ Phong hiển nhiên cũng nhìn ra tia hoài nghi trong ánh mắt của Dược Thiên Sầu. Cho nên nhanh chóng khoát tay nói, Dược huynh đừng hiểu lầm. Phụ thân của chúng ta đều đảm nhiệm chức vụ ở trong môn phái. Những người này đều là thủ hạ của phụ thân chúng ta. Nguyên nhân sâu xa trong đó, khi nào có dịp Dược huynh tự nhiên sẽ hiểu mà thôi. Dược Thiên Sầu nhìn hai người mỉm cười, hai vị đến tìm ta không phải là nói chuyện phiếm như thế này đâu nhỉ. Đỗ Phong nhìn sang Hỏa Vân Long sảng khoái cười nói, bên trong thần khư cảnh có rất nhiều đệ tử của các đại phái tiến nhất. Đã hình thành một nơi thị phi chém giết. Ta cùng Vân Long huynh sợ không được an toàn, vì thế mới hợp nhau lại thành nhóm. Mà cũng không ít môn phái cũng làm theo phương án này. Nói đến đây thì Đỗ Phong quét mắt nhìn đám người Tứ Thông Thương Hội. Sau đó mới quay về phía Dược Thiên Sầu dò hỏi, chẳng biết Tứ Thông Thương Hội có hứng thú liên hợp cùng chúng ta tầm bảo hay không? Nếu tìm được bảo vật ba nhà sẽ chia đều, Dược huynh thấy sao? Ta chỉ là người làm thuê cho Tứ Thông Thương Hội mà thôi. Chuyện này ta không thể làm chủ được, chỉ sợ. Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong thì đã thấy Mục Thiên Kiều tiến lên phía trước. Hướng Chính Minh khom lưng hành lễ nói, Dược tiên sinh hãy làm chủ mọi việc. Mục Thiên Kiều cùng mọi người sẽ nghe theo tiên sinh phân phó. Coi như nàng cũng là người thức thời. Hiển nhiên là biết những môn phái lớn như Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn chủ động mời Tứ Thông Thương Hội gia nhập liên minh. Không phải vì xem trên thể diện của Tứ Thông Thương Hội. Hơn nữa còn được phân chia ngang bằng. Tất cả những chuyện này đơn giản đều là vì xem trên thể diện của Dược Thiên Sầu. Cho nên, nàng đã chủ động giao quyền cho hắn. Chỉ cần trói chặt được Dược Thiên Sầu, thì từ lúc này trở đi, liền sẽ không xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long ngắm nhìn Mục Thiên Kiều, hai người đều mỉm cười. Phát hiện ra nữ nhân này đúng là người thông minh. Còn Dược Thiên Sầu, thật lòng hắn đối với Mục Thiên Kiều rất thưởng thức. Cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Ở bên trong thần khư cảnh. Thứ nữa, chính bản thân hắn cũng muốn kết giao bằng hữu với người của hai đại môn phái. Dù sao bản thân hắn đối với tiên giới cũng không hề quen thuộc, cho nên vẫn cần phải tìm nơi chốn liên minh. Thoáng ngập ngừng một chút, theo sau mới chậm rãi nói, một khi đã như vậy, thì ta sẽ thay mặt cho Tứ Thông Thương Hội làm chủ. Hy vọng Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn sẽ chiếu cố nhiều hơn cho Tứ Thông Thương Hội. Ha ha, Dược huynh quả nhiên cũng là người sảng khoái. Hỏa Vân Long cười nói. Đỗ Phong đồng dạng cũng phi thường cao hứng, nếu đã hợp tác thì mọi người tự nhiên là phải chiếu cố lẫn nhau. Dược Thiên Sầu nói thêm vài câu khách sáo. Nhưng trong lòng hắn thừa hiểu, hai người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bám theo mình, nhất định là phải có mục đích gì đó. Nhưng hắn cũng không nói ra, bởi vì muốn nhìn xem hai người này rốt cuộc là có mưu đồ gì. Sau khi thương lượng xong, nhân mã của ba đoàn người liên hợp tiến sâu vào bên trong thần khư cảnh mà đi. Lúc này Mục Thiên Kiều cao hướng dẫn người tiên phong. Đám người làm thuê Đào Trung cũng nhẹ nhàng thở ra. Có hai môn phái này làm chỗ dựa, xác suất nguy hiểm đến tánh mạnh sẽ giảm xuống rất nhiều. Huống chi còn có cao thủ như Dược Thiên Sầu áp trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 819 ta ngộ chiến. Đệ tử Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn tạo thành đội hình trái phải hai cánh Tứ Thông Thương Hội mà đẩy mạnh. Dược Thiên Sầu, Đỗ Phong và Hỏa Vân Long sau đó cũng tiến lên. Sương mù do linh khí nồng nặc hình thành ở chung quanh phiêu phiêu đảng đảng. Kỳ hoa dị thảo tùy ý liền có thể thấy được. Bốn phía tự hồ vĩnh viễn một mảnh mù sương, nhìn không thấy trăng sao mặt trời. Để cho Dược Thiên Sầu cảm thấy kỳ quái chính là, hiện tại hắn mới phát hiện nơi này tự hồ không có đêm tối. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, vẫn là mù sương, làm cho người ta có loại cảm giác bị nhốt trong một cái bóng đè không thể giãy giụa, vô cùng không chân thực. Hỏi qua Đỗ Phong và Hỏa Vân Long, hai người đối với hiện tượng kỳ quái này cũng không hiểu rõ. Có người nói từ ngày thần khư cảnh mở ra, thần khư cảnh vẫn cứ là như thế. Không ít người đều có nghi hoặc giống nhau, nhưng không ai hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một đường tìm tòi đi tới, Dược Thiên Sầu phát hiện đại phái đúng là đại phái. Lực uy hiếp rõ ràng khác hẳn. Một ít bọn đạo chích mưu đồ gây rối vừa nhìn thấy đệ tử Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn lập tức tránh lui ba thước, nhanh kiếm đường vòng mà đi. Đây không phải do tu vi đệ tử hai môn phái cao bao nhiêu. Dù sao tu vi đệ tử các phái tiến nhất thần khư cảnh đều không khác nhau bao nhiêu. Then chốt là vì trêu chọc không nổi hậu trường của bọn họ. Bằng không cho dù trong thần khư cảnh có chiếm được tiện nghi, đi ra ngoài cũng sẽ đưa tới đại họa cho môn phái. Tiếng đánh đánh rết rết vang lên khắp bốn phía không ngừng. Hơn vạn môn phái, hơn 10 vạn người ngươi cướp ta đoạt, có thể ở chung hòa binh mới là lạ. Nói chung gặp tao trong đều là môn phái nhỏ. Tìm tận tâm tư trốn trốn tránh tránh sưu tầm kỳ trân dị bảo. Thế nhưng luôn luôn sẽ đụng tới chặng đường đánh cướp. Dọc theo đường đi tận mắt nhìn thấy sự nghiệm chứng của câu nói kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Những người bối cảnh yếu tổ đội dù ôm bụng lửa giận vẫn bị bức trốn trốn tránh tránh quá trơn sợ hãi. Người có bối cảnh cường hãn tổ đội lại không chút kiêng nể nơi nơi cướp đoạt công khai. Đương nhiên, những đệ tử đại môn phái dù sao không phải tìm phiền phức. Phía sau bọn họ có môn phái có thể sừng sững trong tiên giới mà không ngã. Tự nhiên có bản lĩnh có thể xuất thủ. Môn hạ đệ tử tu luyện pháp quyết khẳng định có chỗ độc đáo. Đây cũng là vốn liếng kiêu ngạo. Dược Thiên Sầu vừa cảm khái, trong lòng lại không ngừng liên tục cười nhạt. Hiện tại hắn muốn quay trở lại nhìn xem hơn 300 người mà Minh mang đến đã như thế nào. Không biết bọn hắn đã quen hay chưa. Thế nhưng khi ngẫm lại liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hơn 300 người kia tuy rằng đến từ nhân gian tu chân giới, nhưng không có một người nào dễ chọc. Đều là người ở tại nhân gian nhỏ hẹp vì cầu sinh tồn đã đau khổ giải du ma luyện mà ra. Những đệ tử các phái có điều kiện tru việc trên tiên giới vốn không thể so sánh. Hơn 300 người đều là tinh anh trong tinh anh của nhân gian. Chỉ cần có tu vi thích hợp để bảo chứng, bảo đảm tùy tiện ném tới địa phương nào trên tiên giới, đều có thể trở thành nhất phương kiêu hùng. Lần này sở dĩ mang bọn họ đến, chính là muốn để cho bọn họ trải qua thời kỳ thích ứng khi từ nhân gian đến tiên giới. Loại bỏ cảm giác sợ hãi tiềm thức của nhân gian đối với tiên giới. Chỉ cần tâm tính những người này đã ổn định, ngày sau ở tại tiên giới đều có thể trọng dụng, sẽ trở thành chính trợ thủ đắc lực của mình. Quá trình này cần chính hắn chậm rãi nắm trong tay và tranh thủ. Kỳ thực Dược Thiên Sầu có dự định sớm nhất là muốn chờ một tháng mở ra của thần khư cảnh đi qua, liền đưa đại quân trong Ô Thác Châu đến thần khư cảnh sưu tầm tiên thảo. Thế nhưng có một điều phi thường thực tế làm hắn lo lắng phải bỏ qua ý niệm này. Nếu khi thần khư cảnh phong bế, ai cũng không biết bên trong sẽ có tình huống thế nào. Mà đại quân trong Ô Thác Châu chỉ mới đạt tu vi độ kiếp kỳ, phiêu lưu quá lớn căn bản không thể thừa thụ. Nhưng hắn lại bức thiết muốn làm giàu bằng tiên thảo, bằng năng lực một người. Khẳng định là có hạn, vì vậy mới đem chủ ý đánh tới trên đầu lĩnh chủ hóa thần kỳ của chư quốc. Những người này có kinh nghiệm xử thế càng phong phú hơn đội viên trong Ô Thác Châu. Nói trắng ra là, đại quân Ô Thác Châu là sức chiến đấu hạt tâm, cũng không thích hợp ra ngoài độc thủ nhất phương. Hơn nữa tiên cung đối với việc choan nhất của các phái lại có hạn chế. Thần khư cảnh liền trở thành nơi rèn đúc tuyệt hảo của chư quốc lĩnh chủ. Mục Thiên Kiều xuất lĩnh một đám người vừa bay qua một ngọn núi nhỏ. Đập vào mắt liền thấy một đội nhân thủ cảnh giác bốn phía. Ở giữa có mấy người đang rất nhanh đào ra một loại rễ cây thực vật trắng nõn thô cỡ bàn tay bên dưới một khối nham thạch. Đám người kia cũng chỉ có 20 người. Rồi đột nhiên phát hiện trên đỉnh núi xuất hiện một đám người đang nhìn chằm chằm chính mình. Nhất thời đều khang trương. Đợi khi nhìn thấy rõ đầu lĩnh chính là Mục Thiên Kiều. Tên cầm rễ cây thực vật trắng nõn chợt sửng sốt. Cấp tốc đem đồ vật nhét vào trong thủ trạc trữ vật. Sau đó hắc hắc cười nói thật không phải oan gia không chạm trán. Ta đang nơi nơi tìm tứ thông thương hội các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi lại tự mình đưa lên cửa. Người này tên là Lý Lan Đinh. Cũng không phải người khác. Chính là người dẫn đầu của Bát Đạt Thương Hội tiến nhất thần khư cảnh lần này. Trước khi tiến đến đã nhận được hội trưởng Tề Phong Thịnh dặn dò. Gặp phải người của tứ thông thương hội. Không để lại một người phải đuổi tận giết tuyệt. Mục Thiên Kiều cũng ngần ra cũng không nghĩ tới ở tình huống này lại gặp phải người của Bát Đạt Thương Hội. Hầu như trong khoảnh khắc song phương va chạm ánh mắt. Gương mặt xinh đẹp của Mục Thiên Kiều hiện lên vẻ tàn khốc. Ngân Hòa Thuẫn Bài trên tay vung lên. Quyết định thật nhanh khẽ kêu sát. Vừa hô ra miệng, nàng liền không chút do dự hướng đối phương vọt qua. Đám người đào trung ngần người. Một đám người luôn một mực trốn trốn tránh tránh điệu thấp làm việc. Còn chưa từng bao giờ chủ động tiến công bất cứ ai. Mục Thiên Kiều vẫn luôn vô cùng cẩn thận. nơm nớp lo sợ mang theo mọi người đi vòng quanh biên giới của vùng nguy hiểm. Không nghĩ tới hiện tại lên điên cuồng lên như thế. Mọi người cũng chỉ thoáng ngần người. Lập tức nghĩ đến sau lưng còn chỗ dựa vững chắc cường đại. Lúc này đều bạo bắn ra. Dẫn đầu tiến công. Vẻ cười trêu tức trên mặt Lý Lan Đinh cống đờ. Có vẻ có chút kinh ngạc. Chính mình không tìm bọn họ tính sổ là đã tốt. Tứ thông thương hội không ngờ dưới thực lực Hạ Phong lại chủ động chạy tới chịu chết. Lúc này gương mặt lộ vẻ dữ tợn quát động thủ. Hai đoàn người cấp tốc mãnh liệt đánh vào nhau, trực tiếp đẩy cuộc chiến đấu thành gay cấn. Đừng xem vóc người Mục Thiên Kiều nhỏ nhắn thiếu nữ, nhưng khi nổi giận lên tựa như thay đổi thành người khác. Liều mạng tranh Lý Lan Đinh. Ngân Hòa Thuẫn hộ thân, cuốn lấy Lý Lan Đình điên cuồng chém giết. Hoàn toàn là đấu pháp liều mạng không chết không ngớt. Kết quả làm Lý Lan Đinh càng hoảng sợ. Bị đánh cho thiếu chút nữa không chống đỡ được. Vừa ứng phó vừa lui về phía sau. Trong miệng hô ngăn cản nàng cho ta. Dù sao số lượng người của Bát Đạt Thương Hội vẫn chiếm tra thế. Nhiều hơn Tứ Thông Thương Hội mấy người. Nghe được tiếng hô của Lý Lan Đinh, lập tức có mấy người bay tới chặn giết Mục Thiên Kiều. Mục Thiên Kiều đang điên cuồng tấn công lập tức lâm vào hiểm cảnh. Một người đồng thời phải ứng phó bốn người. Đã vượt qua năng lực chịu đựng của nàng. May là trong tay nàng có hai kiện bảo vật. Ngân Hòa Thuẫn Ngân Quan Đại Trướng. Trong nháy mắt đã chống đối mấy lần công kiếp trí mạng. Bởi sự dũng mãnh liều mạng của nàng. Nhất thời làm những đội viên khác được giảm bớt áp lực. Ngoại trừ một mình nàng. Những đội viên khác đều một đối một triền đấu cùng nhau. Tình hình nguy cấp như vậy, lẽ ra Mục Thiên Kiều nên nghĩ biện pháp thoát thân. Mới đúng, nhưng nàng lại đem tu vi đề thăng tới cực hạn. Dưới sự vây công của bốn nam nhân liều mạng kháng cự. Kỳ thực nàng cũng không thật sự kiên cường như nàng biểu hiện ra ngoài. Nội tâm và bề ngoài của nàng cũng như nhau. Chỉ là một thiếu nữ tử mà thôi. Nàng cũng muốn có được sinh hoạt như những tiểu thư khác. Thế nhưng Tứ Thông Thương Hội cuộc sống đã bấp bênh, tính cách phụ thân lại nhu nhược, không đủ khởi động đại cuộc. Nàng tự nhân tuy mình thân nữ nhi cũng đã không còn đường lui. Lúc này chỉ có thể không ngừng vươn lên. Vì vậy nghĩa vô phản cố gánh lấy trách nhiệm. Quyết định che mưa chắn gió cho phụ thân. Những đòn công kích của bốn người vây công nghiêm trọng như núi. Bàn tay Mục Thiên Kiều đã bị chấn đến máu tươi chảy ròng. Nhưng sắc mặt nàng vẫn tái nhợt cắn chặt răng ngạnh kháng. Nàng biết Dược Thiên Sầu bọn họ lập tức sẽ đến. Bởi vì đội ngũ của họ cũng không cách quá xa. Nàng biết càng lúc mình càng phải cố gắng. Không để mọi người xem nhẹ chính mình. Nhất định phải kiên trì được. Để mọi người nhìn thấy tuy rằng nàng là nữ nhân. Nhưng cũng không thua kém nam nhân. Nàng biết muốn thu được sự tôn trọng của người khác. Phải làm ra chuyện khiến cho người khác nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Bằng không sự tôn trọng vốn không thể khẩn cầu mà có. Nàng biết đây là một lần cơ hội của Tứ Thông Thương Hội. Nương theo quan hệ với Dược Thiên Sầu. Nếu như Minh thu được vài phần kính trọng của Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn. Thành lập liên hệ nhất định. Cho dù chỉ là một chút quan hệ hợp tác. Như vậy Tứ Thông Thương Hội sẽ có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Ý nghĩ của nàng không sai, muốn thu được thì phải có nỗ lực nhất định. Thế nhưng chuyện như vậy để cho một nữ nhân như nàng đi làm, thật có vẻ quá mức trầm trọng.